cô biết rõ anh sẽ nói, không sao, anh thích thế giới u ám, có thể ngủ bất kỳ lúc nào tùy ý, anh vẫn luôn thích nói dối như thế, mà cô cũng không muốn vạch trần lời nói dối ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời này, mỗi người luôn sẽ tìm được một người khác để thành toàn mọi việc của người đó. Suy nghĩ của tác giả, vốn đã lên kế hoạch sẵn để ngược bùi đất đen, nhưng vẫn không bỏ được rồi. Dù chương sau vẫn ngược cậu ta tiếp, thật ra, cảm thấy ngược tâm mới gọi là ngược thân cũng chỉ tạm được thôi. Cách chương.